dây kiêu thiêu đốt 5 tháng. Chương 33, dây kiêu mua thuốc. Gocchuyenaudio.com. Xử lý tình huống đúng là cần phải có cùng trí tuệ cùng lý tính. Khi nhìn thấy Tư Đồ mặc nguyên bộ đồ đen y như phim The Matrix thì bỗng dưng tôi có loại xúc động muốn ngã thẳng cẳng xuống đất hộc máu cho xong đời. GT, cậu làm gì mà giả bộ thành hình dáng như thế này chứ? Tôi một bên nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tư Đồ một bên không ngừng giơ tay lên che mặt mình. Miễn cho người khác nhìn thấy. Không phải nói là giả trang sao? Tôi nắm cổ áo khoác của Tư Đồ mà muốn giơ chân lên đạp cậu ta một phát. Ăn mặc cho giống trinh thám mà cũng kêu là giả dạng à, là cậu ta biết cách ăn mặc hay là tôi lạc hậu rồi? Thế này không phải sao? Tư Đồ đẩy đẩy kính râm trên mũi. Tôi không còn gì để nói nên lời nữa rồi. Vươn tay tháo chiếc kính râm cùng mũ của cậu ta xuống. Sau đó tôi phát hiện những ánh mắt giống như ruồi bọ mới vừa rồi còn chăm chú nhìn tôi cùng Tư Đồ trong khoảng khắc đều tản ra giống như bị kích thích. Nhất là khi bọn họ nhìn thấy khuôn mặt của Tư Đồ đều thở dốc vì kinh ngạc. Giống như là ăn phải ruồi bọ khó chịu lắm thì phải. Sau đó nhanh chóng quay đầu rời đi. Mặt Tư Đồ lập tức đen hết một nửa. Hai, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương. Tôi vỗ vỗ vai an ủi cậu ta nhưng con mắt cũng tận lực tránh nhìn thẳng vào mặt Tư Đồ. Bây giờ đi chỗ nào đây? Con dám hỏi tớ, cũng may là cậu tốt nghiệp khoa hộ lý đấy. Hiện giờ con công tác trong bệnh viện. Cậu thế mà còn để tớ nhắc nhở chuyện này. Cậu nói cậu có phải là ngu ngốc không? Phải, tôi cúi đầu ngượng ngùng nghịch nghịch ngón tay. Những năm tháng đại học của tôi đều là trải qua trong thiên hôn địa ám cả thôi. Thường thường vừa có cảm giác tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Có thể không lên lớp là không lên, có thể trốn tiết là trốn ngay. Cuộc đời không có tham vọng gì lớn, chỉ cầu là tín chỉ được 60 điểm, không phải thi lại là được rồi. Tất nhiên lấy trình độ của tôi, số tín chỉ bị vướng nợ không ít, ở trong khoa của chúng tôi. Tôi cũng coi như là một người nổi tiếng mà. Các giáo sư nhìn thấy tôi. Động tác người thứ nhất là nhíu mày. Mà động tác người thứ hai chính là quay đầu bước đi. Nhắc đến thời đại học, ngoại trừ chuyện cúc tiết thì chuyện kinh thiên động địa nhất tôi làm là phải nói đến thời gian 3 năm tôi dùng để thầm mến một cậu nam sinh. Tạm thời gọi cậu ta là boy gây tai họa đi. Bởi vì bộ dáng của người này đẹp trai làm a hát. Đúng là để hại nước hại dân mà. Nói là thầm mến nhưng thật ra tất cả mọi người đều biết. Ngay cả nam sinh kia cũng biết trong khoa hộ lý có một nữ sinh kêu tiểu chưa quả thật là không biết xấu hổ theo đuôi mình. Ai cũng biết còn trẻ không cuồng uổng thời thiếu niên nhưng mà hề nhớ tới cái thời trẻ hết sức lông bông của mình là tôi nghi ngờ không chừng lúc đấy. Mình điên thật không biết. Tôi thường xuyên không lên lớp học lý do vì phần lớn thời gian dùng để đi gặp mặt cậu ta. Tôi phải trộn tránh ở bên đường nhìn cậu ấy, bồi cậu ấy đi học, cùng đi ăn cơm, tôi ở bàn kế bên nhìn cậu ta ăn cơm, cùng đi học tự học, cậu ta đọc sách, tôi ở bàn kế bên nhìn cậu ta, đứng ở trên lầu hô to với cậu ta, Oppa, Sarahayo, anh ơi, em yêu anh, lễ tình nhân tặng cậu ta hoa hồng cùng sô-cô-la. Sinh nhật cậu ta tôi mua chụp người trong ký túc xá trong được bên trong. Tôi ở trong ký túc xá lấy nến xếp thành hình trái tim. Để cho cậu ấy nhìn thấy tôi yêu cậu ấy như thế nào. Đáng tiếc là cậu ta chưa có nhìn thấy thì tôi đã bị ông bảo vệ tới chộp ra làm giáo dục. Nghe nói người mật báo chính là boy gây tai họa kia à hát. Đúng là không có lương tâm gì cả. GT, vì có thể tiến hành giao lưu tinh thần với cậu ta. Tôi khổ sở lắm mới moi được số kiêu kiêu của cậu ấy. Mỗi ngày đều lên mạng nhắn lại, đều là những câu thơ ca cả. Ví dụ như mấy câu, chúng ta đã bỏ lỡ mất Titanic, bỏ lỡ mất Noa, hay chúng ta còn phải tiếp tục bỏ lỡ nhau sao, hoặc là em đứng ở góc trộm nhìn anh, sau đó làm bộ như là anh bỏ lỡ em, từ từ. Boy gây họa dường như bị tôi làm phiền đến thần kinh suy nhược. Vì thế đổi mật mã kiêu kiêu, cũng đem tôi đá văng ra ngoài luôn, ai ngờ dù cho có làm như thế thì vẫn như cũng không thể nào thay đổi được lòng nhiệt tình của tôi với cậu ta. tôi đem tình yêu của mình với cậu ta viết thành một bài thật dài post lên diễn đàn của trường. Sau đó toàn bộ cả trường đều biết, cuối cùng người ta chịu không nổi tôi làm phiền nữa. Vì thế đen mặt đến hỏi tôi muốn làm gì. Tôi tự cho là lãng mạn nhất quả đất, bắt chước Triệu Mặc Xanh trong, bên nhau trọn đời, mở to hai mắt, đem câu thoại nói ra. Boy gây tai họa kia, là anh ngốc hay là em ngốc thế? Hai, mà thấy anh thông minh như thế, nhất định là em ngốc rồi. Sao em lại thất bại như thế? Theo đuổi người ta cả nửa ngày người ta cũng không biết em đang làm cái gì. Nhưng có điều người ta không giống như Hà Dĩ Sâm trợn mắt há mồm mà trực tiếp ban cho tôi ba chữ. Bệnh thần kinh, GT, tôi giận nha, nhưng tí chuyện nhỏ thế này làm thế nào mà có thể ảnh hưởng đến nhiệt tình của tôi. Tôi còn tiếp tục theo đuổi, tiếp tục theo dõi, cuối cùng boy gây tai họa hình như chịu không nổi nữa. Nghe nói cậu ta đã bị thần kinh suy nhược, tối hôm nào cũng bị mất ngủ nghiêm trọng, thể trọng giảm một cách đột biến, mỗi lần mà nghe thấy tên tôi là toàn thân run rẩy, khóc đi tìm chủ nhiệm khoa, sau đó tôi bị truy nã. Chủ nhiệm khoa nói tôi mà lại còn tiếp tục phong lưu phóng đãng như thế nữa thì xin mời người nhà của tôi vào trường học. Đồng thời cũng khai trừ học tịch của tôi luôn, công nhận chiêu này ác độc thật. Vì thế tôi không thể không thu hồi hành vi của mình. Chỉ có thể làm bộ như vô tình gặp mặt cậu ta trên đường. Khi đi qua cậu ta lặng lẽ oai oai một chút, boy gây tai họa, xem ai thua ai, năm thứ ba đại học, boy gây tai họa rốt cuộc chịu không nổi nữa. Đi du học vì thế tình yêu thầm mến của tôi thế là xong đời. Mà kiến thức trong đầu tôi đến bây giờ giống như tờ giấy trắng. Vốn dĩ dựa theo thành tích của tôi là không thể nào tốt nghiệp được nhưng nghe đồn là giáo sư dạy tôi không muốn thấy lại mặt tôi nữa nên thầm nghĩ. Nhanh chóng đổi cổ ôn thần này đi, vì thế đồng ý nhất trí thả cho tôi thuận lợi tốt nghiệp. Cuộc sống mà trôi giạt đến cỡ này cũng coi như không tồi. Cậu nói xem từ nhỏ đến lớn cậu gây phiền toái cho tớ bao nhiêu rồi. Tư đồ dùng ngón tay chỉ chỉ đầu tôi. Cậu là ánh sáng của đời tớ, cậu là thần thoại duy nhất của đời tớ, tớ chỉ yêu mình cậu thôi, you are my superstar, tôi cười nịnh lấy lòng tư đồ, trong lòng đã ân cần hỏi thăm hết 18 đời tổ tông nhà cậu ta. Biết thế là được rồi, nếu không xem cậu là bạn tớ, tớ đã bỏ mặc cậu lâu rồi, tuy nói thế nhưng cậu ta vẫn hưởng thụ lắm ấy, đúng đúng đúng. Toàn bộ thế giới cũng chỉ có mình cậu tốt nhất với tớ. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi mua thuốc tránh thai. Tư đồ lén lút nói. Chúng ta đến tiệm thuốc nào mà ít người ấy. Nhưng vậy ít gặp người quen hơn. Tôi nghiêm túc gật đầu. Sau đó nhắm mắt theo đuôi đi sau tư đồ. Tư đồ dắt tôi quẹo trái quẹo phải quẹo đến 9 cái ngõ nhỏ. Đến ngõ cuối cùng có một tiệm thuốc rất nhỏ. Tiệm thuốc nhìn qua như có một đoạn lịch sử vinh quang lắm ấy. Ông chủ, bán thuốc tránh thai, tư đồ đi vào trước, lấy tay che nửa khuôn mặt, mồm miệng không rõ nói. Muốn cái gì, tránh, thai, là thuốc tránh thai đúng không? Ông chủ liếc tôi một cái, còn cố ý tập trung nhìn vào bụng tôi. Mặt tôi đỏ lên, cúi đầu, tư đồ lập tức gật đầu. Tránh thai thì tránh thai đi. Dám làm dám chịu, giới trẻ ngày nay, hai, miệng thì nói là đạo đức gì gì đó, tuổi còn nhỏ mà cũng học đòi người ta làm chuyện đó. Đã thế lại còn không có can đảm chịu trách nhiệm, tôi có bà vợ làm bác sĩ ở bệnh viện, ở đó mỗi ngày những cô bé phá thai còn nhiều hơn so với người trưởng thành. Người trẻ tuổi bây giờ sao mà lại vô trách nhiệm với bản thân thế không biết. Ông chủ một bên lải nhải một bên hung hăng trừng mắt nhìn tư đồ. Tư đồ méo méo miệng, tự nhiên cảm thấy bản thân đặc biệt ủy khuất, thuốc không thể uống tùy tiện được. Tôi nói này người trẻ tuổi, nếu thật sự nhịn không được muốn làm thì tìm cách đi. Yêu cô ấy thì mang BCS đi, tôi bị lời nói của ông chủ đánh cho miệng sắp sùi bọt mép. Ông chủ ông quá cường đại rồi đó. Dám giả mạo câu slogan quảng cáo Hazenda nữa. Yêu cô ấy thì mang cô ấy đi ăn Hazenda đi. Hazenda là thương hiệu kem nổi tiếng của Đức trên toàn thế giới. Tuy rằng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng giống như phá thai nhưng tính nguy hại coi nhưng cũng giảm đi rất nhiều. Nhưng mà nó vẫn có nguy hiểm, tác dụng phụ là đau bụng thì không nói. Ở đây nói là nó có khả năng làm cho chu kỳ sinh lý của con gái bị hỗn loạn. Di chứng có thể là có thai ngoài tử cung. Nghe nói như thế, tôi với Tư Đồ mặt hai đứa đồng loạt trở nên tái nhợt. Thuốc này sao nghe còn nguy hiểm hơn thuốc độc vậy nè. Di thi, ông chủ, thuốc này nguy hại với thân thể như vậy thật sao? Đó là đương nhiên, tôi đương không lừa các người làm gì. Hai người có muốn thuận tiện mua về mấy cái BCS về không? Cửa hiệu chúng tôi nhãn hiệu BCS nào cũng có. Tiểu Trư, nếu không thì đừng uống đi. Nếu thật sự mang thai, thì tớ giúp cậu nuôi nó. Tư Đồ do dự mãi. Sau đó kéo tôi đến một bên nhỏ giọng nói. Không được, vì lời nói cũng ông chủ cũng làm cho tôi tự nhiên thấy sợ nhưng mà tôi lại càng sợ sinh em bé hơn nhiều. Tôi còn chưa chuẩn bị tốt sinh một đứa nhỏ vì nói dành đồ ăn với tôi. Nhưng mà lại nghĩ tới là con của Diệp Tử Trử thì tôi càng không muốn sinh ra một tiểu ác ma đến tra tấn thần kinh yếu ớt của tôi. Di thi, nhưng nếu làm chu kỳ sinh lý của cậu bị hỗn loạn, có thai ngoài tử cung linh tinh gì đó thì phải làm sao bây giờ? Ông chủ cũng chưa nói là nhất định như thế mà, hơn nữa chỉ uống có một lần thôi. Tớ không tin là tớ xui xẻo như vậy, ý nghĩ của tôi cũng bắt đầu giao chiến. Con heo mập A cùng con heo mập B kêu hoài hoài không ngừng. Uy, người trẻ tuổi, con muốn mua không? Ông chủ ở phía sau kêu lên. Con lấy ra thiệt nhiều thuốc tránh thai. Ông chủ, chúng tôi thương lượng chút đã. Tư Đồ quay đầu lại nói. Tôi rõ ràng nhìn thấy trong một khắc kia khi ông chủ nhìn thấy mặt Tư Đồ thì hít sâu một hơi. Sau đó lập trường của ông chủ càng thêm khẩn trương. Người trẻ tuổi, còn thương lượng cái gì nữa? Tác dụng phụ vẫn là có nhưng mà không lớn. Nhưng nữa sinh em bé thì phải nuôi dưỡng nó tốt, dạy dỗ nó tốt. Sẽ phải có trách nhiệm với bọn nó. Ông chủ ấp úng tìm một chút lý do uyển chuyển. Mục đích chính là muốn khuyên chúng tôi mua thuốc tránh thai. Không cần sinh em bé. Nhưng mà ông chủ... Không phải ông vừa rồi còn khuyên chúng tôi không cần uống thuốc tránh thai bậy bạ sao? Ông chủ thấm thía thở dài. Ai nha, trước khác nay khác, các người, suy nghĩ vì em bé một chút đi. Sinh nó xong thì về sau nó sẽ trách lại hai người. Tôi cùng Tư Đồ hai người ù cạc cạc hỏi lại. Vì sao em bé lại trách chúng tôi? Ông chủ dùng ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua mặt Tư Đồ. Sau đó nhìn lại tôi, rồi lắc đầu thở dài. Dù sao hai người vẫn là nên mua thuốc này đi, suy nghĩ vì quần chúng nhân dân chút đi. Tôi đã muốn đoán được ý tứ của ông chủ rồi. Đại khái nói là bộ dạng xấu không phải là lỗi của các người. Nhưng còn muốn tiếp tục sinh ra con thì các người chính là có tội. Tôi giận, Tư Đồ bộ dạng nhục nhã thế thì không nói làm gì. Cớ sao tôi lại bị lôi chung xuống nước với cậu ta thế này? Hơn nữa cho cùng hai chúng tôi có cùng một chỗ thật thì là chuyện của chúng tôi. Chúng tôi e ngại ai chứ? Là chúng tôi trở ngại đến sự hài hòa xây dựng của chủ nghĩa xã hội khoa học hay là ảnh hưởng đến bộ mặt của thành phố nào? Nhưng mà hình như Tư Đồ vẫn còn đang suy nghĩ nên không nhìn đến ông chủ nữa. Tôi thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Vì thế tôi nhón người qua đoạt lấy thuốc trong tay ông chủ. Hỏi, bao nhiêu tiền? Ông chủ còn chưa kịp trả lời thì một bàn tay đột nhiên chụp trên vai tôi. Quả nhiên là các người. Kết chương.